Đại học yêu quái, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Si Chi, Hồ Đa Đa gãi đầu, từ ăn trong ăn cơm ghép kiểu gì nhỉ? Câu hỏi, vật dụng dùng để vệ sinh răng miệng sớm tối là gì? Trả lời câu hỏi bằng cách ghép vần. Là cái gì ta? Bột, bột đánh răng, kem đánh răng, không, không đúng, vật dụng, bàn chải đánh răng. Tiếm má ơi, ghép kiểu gì đây? Câu hỏi, đồ gia dụng trong ký túc xá dùng để điều chỉnh nhiệt độ gọi là gì? A, TV B, lò vi sóng C, điều hòa D, máy sấy. Lê Nhị vắt óc suy nghĩ, chắc chắn không phải là TV rồi, máy sấy à, nghe có vẻ đúng. Nhìn xem câu này nhiều điểm, hai điểm, cứ khoanh tạm cái đã, có hai điểm thôi mờ. Câu hỏi, tiền giấy 100 nguyên có màu gì? A, xanh lá cây B, xanh nước biển C, hồng D, tím. Tím, đúng cái chắc luôn, màu tím vừa nhìn đã thấy cao quý sang chảnh rồi. Và đáp án là màu hồng. Câu hỏi, quần màu xanh được phát làm đồng phục có tên gọi là gì? A, quần thể dục B, quần bò C, quần dạo phố. Ke rùa, D, quần tây, đám yêu quái giàu hết sức câu này khó ghê ý, mà có cái quần thôi cần gì chú ý như vậy, lại còn tên nữa chớ. Câu hỏi, điện thoại có thể thả vào nước hay không? A, có B, không, nhất định là có rồi, điện thoại trâu bò như thế còn lợi hại hơn cả pháp khí của thần giới và tiên giới, nước thì có là gì, ok cái chắc. Câu hỏi, vật dụng được phát lúc mới khai giảng dùng để đựng tiền gọi là gì? A, bao tiền B, ví C, túi rút D, ba lô. Túi rút thì phải, cơ mà bao tiền cũng có vẻ đúng đúng. Câu hỏi, khi tắm nhất định không được dùng thứ gì? A, sữa rửa mặt B, xà phòng tắm C, bột giặt D, sữa tắm. Bột giặt, chắc cú luôn. Câu hỏi, người tới trường chữa cho Ly Nhị tuần trước gọi là gì? A, đại phu B, bác sĩ C, giáo sư D, y tá. Rõ ràng là đại phu mà cái này cũng phải hỏi hả? Đầu thầy giáo bị hỏng rồi hay sao ý? Hỏi cái câu dễ ẻ cả câu hỏi, một tuần có mấy ngày? A, 5 ngày B, 7 ngày C, 10 ngày D, 15 ngày. 5 ngày, 2 ngày sau là ngày nghỉ. Vừa hết một tuần xong, trả lời sai câu này thì đúng là không thuốc nào cứu được nữa rồi. Câu hỏi, điện thoại hết pin còn có thể gọi điện không? A, có B, không. Điện thoại hết pin là sao? Câu hỏi, chọn ra loại bút không được phát khi đi học. A, bút nhớ B, bút lông C, bút nước D, bút chì. Câu hỏi, nơi lên lớp gọi là gì? A, sân thể dục B, căng tin C, ký túc xá D, tòa nhà dùng để học. Rõ ràng là đáp án D mà thầy giáo đang sỉ nhục chỉ số thông minh của tụi em hả? Viết văn, hãy viết một bài văn hơn 400 chữ về chủ đề điện thoại di động. Di động có thể lên mạng, trên mạng có rất nhiều thứ thú vị cơ mà sao lại gọi là mạng nhỉ, có liên quan gì tới bắt cá chăng? Đúng là ý tưởng quá tuyệt, quyết định viết cái này. Di động chắc chắn liên quan tới bắt cá rồi. Quá tuyệt, A Quy vui vẻ dạo dực nghĩ, sau đó bắt đầu đặt bút viết. Bài kiểm tra này có khoảng 30-40 câu hỏi, đối với con người mà nói thì đây là những vấn đề vô cùng đơn giản, nhưng đối với yêu quái lại rất khó khăn. Diệp Tiếu đi quanh phòng một vòng xem học sinh trả lời, thấy nhiều đáp án phải nói là riêng sâu sắc. Diệp Tiếu đã cố ý ra đề dễ lắm rồi, cậu nghĩ mới khai giảng không lâu, không cần gấp gáp quá, đặt câu hỏi vừa vừa thôi, tất cả đều là nội dung được học tuần trước, không có cái nào chưa được học cả, chỉ cần đám yêu quái để tâm một chút thì sẽ dễ dàng trả lời được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ tới khi kiểm tra đám yêu lại trả lời như vậy, Diệp Tiếu cảm thấy mình dịu dàng dễ tánh quá rồi, giờ cậu đúng là đang gánh nặng đường xa, cứ thế này thì bao giờ đám yêu mới tốt nghiệp nổi đây. Đám yêu chẳng ai nghĩ đề thi dễ như Diệp Tiếu, cả Y Tân cũng vậy, các phần khác khá tốt, hắn biết được hơn nửa, nhưng phần viết văn về di động thì hơi khó với hắn, 5 buổi chiều sau tan học cộng 2 ngày nghỉ hắn đều dành hết để đi tranh thủ tình cảm với Diệp Tiếu, căn bản chưa chạm vào điện thoại tí nào, hơn nữa qua 2 ngày nghỉ, mấy cái được học trước đó đều được hắn quên khơ khớ. Y Tân nôn nóng lo âu, thưa thầy, em đã làm xong bài, có thể nộp luôn được không? Kim Thụy giơ tay hỏi, y là người làm xong bài sớm nhất mới thi được một tiếng. Y cảm thấy làm xong ngồi chờ trong lớp cũng không ích gì, lần trước viết văn xong được quay về ký túc xá, lần này chắc cũng vậy. Diệp Tiếu đi tới cẩn thận xem bài làm của Kim Thụy, y viết chữ cẩn thận nắn nót, không bôi bẩn vào bài, cũng nhớ viết tên và mã số học sinh. Được rồi, em có thể quay về ký túc xá. Diệp Tiếu gật đầu, tuy phần lớn các tiểu đồng bọn đều cho rằng làm tiểu tam không tốt cơ mà Kim Thụy cảm thấy y không thể quên tình cảm ái mộ của mình dành cho thầy giáo được. Diệp Tiếu vừa lại gần y đã vui mừng trong lòng. Hai. Biết làm sao đây, Kim Thụy vui vẻ bước ra khỏi giảng đường, lúc đi qua bục giảng y tranh thủ nghía xem bài làm của tình địch. Ethan, các câu hỏi trước Ethan đã trả lời gần hết, chỉ chưa viết văn, phần viết văn bị gạch xóa chi chít, vừa nhìn đã biết bị chỉnh sửa rất nhiều lần. Kim Thụy hừ nhẹ, tên ma tộc này rõ ràng không thông tuệ bằng mình, ngoại hình cũng không bằng mình, trông thế này chắc không có tương lai với thầy giáo đâu, chờ tới khi thầy giáo chán ghét hắn y sẽ có cơ hội. Kim Thụy tự thấy mình hơn đối thủ, đắc ý không thôi rời khỏi phòng học, khiến đám yêu còn đang vùi đầu phấn đấu hâm mộ muốn chết. Diệp Tiếu nói không được gian lận, lúc đầu đám yêu rất nghe lời cậu, nghiêm túc làm bài cơ mà sau khi xem hết các câu hỏi, bọn họ phát hiện mình không chắc chắn rất nhiều câu, tới khi sắp hết thời gian làm bài, không ít yêu quái bắt đầu rục rịch. Tiêu Giao Tử đáp án câu 9 là gì thế? Yêu quái ngồi bên cạnh Bạch Lang Tiêu Giao Tử chính là Ngân Hồ. Hồ Ly Bạc, Thiên Tuyết nghiêng đầu ghé sát bàn, thì thầm hỏi, thiết tha cầu đáp án. Câu thứ 9 là về thời gian, hỏi một ngày có bao nhiêu giờ, gồm 4 đáp án, 6, 12, 18, 24. Tiêu Giao Tử chọn B, 12 giờ, thực ra hắn cũng không chắc lắm, cơ mà hắn muốn thể hiện trước mặt bạn học một tí, giờ mà nói không biết thì đúng là mất mặt, thế là hắn tỏ vẻ nghiêm túc nguy hiểm nói. 12 giờ, đáp án B, thật à, Thiên Tuyết chọn đáp án D, 24 giờ, hắn không chắc mình chọn đúng không nên hỏi ý kiến bạn học xem sao, hai điểm lận đó, không ít đâu. Thật luôn, chính là B, đúng đấy, cậu yên tâm đi. Tiêu Giao Tử nói như chém đinh chặt sắt. Thiên Tuyết nghĩ người ta nói chắc chắn vậy thì có lẽ chuẩn B rồi, nếu không sao Tiêu Giao Tử có thể nói ngang nhiên như thế. Chắc không bịa đâu, cho nên đáp án chính là B, đúng, mình thiệt là câu dễ thế mà cũng sai. Thiên Tuyết xóa đáp án D đi, sau đó viết chữ B to đùng bên cạnh, viết xong hắn còn đắc chí ngắm nghía một lúc, mình viết cái gì cũng đẹp, thật không hổ là con cháu Ngân Hồ, không làm mất mặt tổ tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai yêu quái cứ ngỡ mình trao đổi bí mật không ai hay biết, nào có ngờ đâu Diệp Thiếu đang đứng sau bọn họ nhìn thấy hết từ đầu đến cuối. Diệp Thiếu định hò khẽ hai tiếng tỏ vẻ mình đang nhìn đấy, tuy nhiên sau khi nghe thấy nội dung hai yêu nói chuyện cậu quyết định ngậm miệng. Làm bừa đến mức như vậy quả là không dễ dàng, Diệp Thiếu có chút đau lòng cho chỉ số thông minh của đám yêu cho nên không nỡ phá hoại công sức gian lận của người ta. Sắp hết giờ làm bài, đa số yêu quái vẫn tiếp tục chiến đấu, Diệp Tiếu nhìn đồng hồ. Còn 5 phút nữa thu bài, mọi người phải kiểm tra lại bài thật kỹ, không được quên điền tên và mã số học sinh. Diệp Tiếu thông báo làm đám yêu khẩn trương quá trời, tía má ơi, hết giờ nhanh thế còn chưa trả lời xong nữa. 5 phút sau, được rồi, hết giờ thu bài. Cách chương.